Vĩnh Sinh, chương 1398, rất nhiều ma chủ, góc truyện audio.com, 99, đợt boom Vĩnh Sinh đến đây là hoàn thành, 88, chúc các bạn vui vẻ, 73, huyết hà thiên quân, ta biết thân thế của chính mình, cũng biết chính mình là một lũ nguyên linh của chúa tể thánh đường chuyển thế, lần nay nhất định sẽ cướp lấy thánh đường viễn cổ, khiến ma môn ta vinh quang vô hạn. Ta cũng sẽ tu luyện tới cảnh giới thiên quân, góp sức cho nguyên thủy ma tông chúng ta có thể khai sáng ra ma đạo kỷ nguyên sau khi kỷ nguyên này hủy diệt. Tiên thiên đại đế Ưng Tiên Thiên trong thế tục đối mặt với tên ma đạo thiên quân vô thượng kia thần sắc nghiêm cẩn, giọng điệu lưu loát dường như đã nắm chắc rồi. Thiên quân đối diện hắn mặc một bộ huyết bào, dường như là một nhân vật không xuất thế. Tên thiên quân này chính là một ma tôn cổ xưa bên trong nguyên thủy ma tông, là chúa tể huyết hà, còn gọi là huyết hà thiên quân. Nghe đồn chúa tể huyết hà này chính là do một huyết hà biển thành từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước tìm hiểu thiên cơ tu thành tạo hóa, hóa thành thiên quân, được nguyên thủy ma chủ chào mời, thành lập văn minh ma đạo qua từng kỷ nguyên, chinh chiến thiên địa thảo phạt chư thiên, ý đồ khiến văn minh ma đạo chân chính thống trị thiên địa. Mà hiện tại, hắn đang bồi dưỡng Ưng Tiên Thiên. Chúa tể huyết hà nói chuyện với giọng điệu vô cùng ôn hòa, hiển nhiên Ưng Tiên Thiên chính là đồ đệ đắc ý của hắn, phải kiệt lực bồi dưỡng. Hắc hắc hắc, một trận âm thanh chói tai từ trong không gian trên tội ác hạm vang lên, một đoàn hắc khí truyền ra, biến thành một nhân vậy mặc áo choàng rộng màu đen. Lần này đệ tử Ưng Tiên Thiên dưới trướng ngươi đạt được thi thể chúa tể thánh đường thì tổ tú y dưới trướng của ta sẽ đạt thi thể chúa tể trọng tài. Cũng sẽ tấn chức cảnh giới thiên quân vô thượng, biết chứ, bên trong thánh đường viễn cổ có rất nhiều bảo tàng, phải chia cho nhau một ít. Chúa tể minh cổ, tổ tú y dưới trướng ngươi cũng không phải là chúa tể trọng tài truyền thế. Hắn là chuyển thế của A Dục Ma Tông Ma Tổ dưới trướng Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta, không có chút duyên phận nào đối với thánh đường viễn cổ, còn không biết xấu hổ muốn thi thể chúa tể trọng tài sao? Vạn nhất chuyển thế chúa tể trọng tài trở về thì tính sao? Chúa tể huyết hà nhìn thiên quân vô thượng màu áo choàng đen này nói. Đây chính là chúa tể minh cổ, đồng môn của hắn trong Nguyên Thủy Ma Tông. Từ khi Nguyên Thủy Ma Chủ vẫn lạc, Nguyên Thủy Ma Tông chia làm rất nhiều môn phái, gồm có huyết hà môn, minh cổ môn. Đều là những ma môn đại phái cường thịnh nhất, ẩn giấu ở sâu trong chư thiên, tự lập thế giới, làm theo ý mình, cũng không nhất thống. Tuy nhiên, giữa các môn phái này vẫn thường có qua lại. Nhất là hiện tại, các đại giáo pháp ma môn liên lạc với nhau vô cùng chặt chẽ, lần này mang theo đồ đệ cười ma môn thần vật tội ác hạm tiến vào vực sâu tìm kiếm pháp bảo. Ưng Tiên Thiên, chúng ta lại gặp nhau. Phía sau chúa tể minh cổ có một thanh niên trẻ tuổi đi ra. Toàn thân người này phát ra tà khí, như chư tà tập trung trên người hắn. Đây chính là tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông Tổ Tú Y, từng được cho là chuyển thế của tà thần ở trong thế tục. Tổ Tú Y nhìn về phía Ưng Tiên Thiên, trên mặt hiện lên thần sắc suy tư. Không sai, chúng ta lại gặp mặt. Trong đại thế giới huyền hoàng, ngươi và ta đều là bá chủ, đầu sỏ nhất phương, hiện tại lên tới tiên giới cũng chỉ là một vị đệ tử của Nguyên Thủy Ma Tông mà thôi. Ưng Tiên Thiên thản nhiên nói. Góc truyện audio.com. Không có một chút hứng thú về gặp lại đồng hương. Chúng ta là đệ tử sao? Tu vi hiện tại của chúng ta cũng là đầu sỏ, là cảnh giới thiên chủ vô thượng, ít lâu nữa đều sẽ tấn chức thiên quân vô thượng, cần gì phải cam chịu như vậy? Trong ngôn ngữ của Tổ Tú Y có vài tia tà khí. Có lẽ người cũng đã biết được tin tức, cũng từ đại thế giới huyền hoàng phi thăng lên, Phương Hàn đã sớm trở thành kỷ nguyên thiên quân, một thời gian trước không ngờ trực tiếp tiến vào khởi nguyên vương triều chém giết thiên quân như lấy đồ trong túi, tu vi đã sớm vượt xa chúng ta. Hơn nữa, đối thủ một mất một còn của ngươi là Phong Bạch Vũ đã sớm hoàn toàn thức tinh nguyên linh của Thích Già Thiên Quân, tu thành thiên quân. Ngươi nếu không trở thành thiên quân chỉ sợ cũng sẽ bị tên Phong Bạch Vũ kia vượt qua. Lời này dường như sinh ra tác dụng đối với Ưng Tiên Thiên, hai mắt hắn trở nên lăng lệ. Ta rất nhanh sẽ tấn chức thiên quân, phá vỡ thiên địa trói buộc cầm sát Phong Bạch Vũ. Hắn vĩnh viễn không thể đạp lên đầu ta được. Trong thế tục, Phong Bạch Vũ và Ưng Tiên Thiên có cừu hận bất cộng đái thiên với nhau. Ha ha ha, Ưng Tiên Thiên, người có tu thành thiên quân hay không ta không biết, nhưng nghe nói con người Ưng Thiên Tình cũng đã đạt sắp đạt tới cảnh giới thiên quân, được một lão già bảo thủ coi trọng thu làm đệ tử. Nghe đồn hắn cũng là chuyển thế của một đại nhân vật, chỉ sợ còn đạt tới cảnh giới thiên quân vô thượng sớm hơn cả ngươi đó. Tổ Tú Y cười nói, ngươi cũng đừng cười, trong thế tục ngươi vài lần đuổi giết Phương Hàn, thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Hiện tại ở thiên giới này, hắn đã trở thành thiên quân vô thượng, khẳng định ngươi sẽ là người đầu tiên bị giết. Nên biết rằng, ngươi mang Hoàng Tuyền kho báu, đoạt lấy đạo thống Hoàng Tuyền Đại Đế vốn thuộc về hắn, thậm chí chư thiên thần vật Hoàng Tuyền Châu mà Hoàng Tuyền Đại Đế lưu lại cũng bị ngươi tu thành nguyên thần thứ hai. Ưng Tiên Thiên phản kích, Phương Hàn, Tổ Tú Y hiện lên sát khí thật sâu, dường như có oán niệm vô cùng. Ta sớm hay muộn cũng sẽ đạp hắn dưới lòng bàn chân, khiến hắn trọn đời không thể trở mình. Chúa Tể Minh Cổ, đệ tử ngươi bồi dưỡng quả không đơn giản, không ngờ muốn tiêu diệt Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn. Nghe đồn tu vi của người này chỉ sợ không dưới hai người chúng ta. Chúa Tể Huyết Hà thản nhiên nói. Thế thì đã sao, cho dù tên Phương Hàn kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thiên quân mới sinh ra trong kỷ nguyên này mà thôi, chưa từng ngưng luyện qua thiên địa đại hủy diệt, vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh phong, giết hắn thì khó gì. Đúng lúc này, trên tội ác hạm xuất hiện một thiên quân mặc áo giáp. Chúa Tể Nghịch Ma, đây cũng là một thiên quân vô địch của ma môn, nổi tiếng trong chiến đấu. Bên cạnh hắn cũng có một người trẻ tuổi cầm sát lục kiếm trên tay, nhắm mắt dưỡng thần, khi tới đây, nhận ra sự tồn tại của Ưng Tiên Thiên và Tổ Tú Y mới mở mắt ra. Sát lục chỉ tử Mạnh Thiểu Bạch, Ưng Tiên Thiên và Tổ Tú Y đồng thời rung động nói. Lại là một người quen trong thế tục Mạnh Thiếu Bạch vốn chỉ là một tiểu nhân, là đệ tử tinh anh, không thể sánh bằng Ưng Tiên Thiên và Tổ Tú Y. Nhưng trong thiên giới này, ba người đã trở thành những đại nhân vật tương đương nhau. Sát lục chỉ tử này vì sao lại ở bên cạnh Chúa Tể Nghịch Ma ngươi? Chúa Tể Huyết Hà kinh ngạc hỏi. Ra mắt Chúa Tể Huyết, Cốc Truyện Audio .com, Hà Chúa Tể Minh Cổ, xin để cho văn bối giải thích cặn kẽ, Mạnh Thiếu Bạch nói, Chúa Tể Nghịch Ma tiền bối chịu sự nhờ vả của sư phụ ta tiến tới Nguyên Thủy Ma Tông kết minh cùng lấy bảo tàng trong Thánh Đường Viễn Cổ. Bên trong Thánh Đường Viễn Cổ có một thần vật có thể trợ giúp ta tấn chức cảnh giới thiên quân vô thượng cho nên ta phải tới lấy. Sư phụ ngươi là ai? Là Sát Lục Thiên Quân. Hắn đang vội vàng tu luyện chí bảo tam thập tam thiên còn có tinh lực quan tâm chuyện thánh đường viễn cổ sao? Hơn nữa ma giới chúng ta và thiên đình thế bất lường lập tiểu tử này muốn phân chia chút lợi ích thì cũng không nhìn lại xem có chút khả năng nào hay không đà chứ. Chúa Tể Minh Cổ nhe răng cười. Sư phụ của ta là Chúa Tể Pháp Giới. Một câu của Mạnh Thiểu Bạch khiến cho Chúa Tể Minh Cổ Chúa Tể Huyết Hà chấn kinh. Bốn chữ Chúa Tể Pháp Giới vang lên có lẽ cũng đủ khiến chư thiên kinh hãi. Trong chư thiên vạn giới, Pháp Giới có thể được xếp vào top 5. Chúa Tể Pháp Giới lại là nhân vật khủng bố tương đương với Chung Kết Thánh Vương, không ai có thể chiến thắng được. Nghe đồn cũng đã tấn công Tiên Vương Đạo Vô Thượng trong thiên địa đại hủy diệt chạm tới sự huyền bí vô thượng của Vĩnh Sinh Chi Môn. Chúa Tể Huyết Hà, Chúa Tể Minh Cổ đều đưa mắt nhìn về phía Chúa Tể Nghịch Ma, giả ý xác nhận. Chúa Tể Nghịch Ma là một nhân vật mạnh mẽ toàn thân mặc khải giáp. Không sai, ta chiếm được phó thác của Chúa Tể Pháp Giới, để Mạnh Thiểu Bạch đạt được một kiện pháp khí bên trong Thánh Đường Viễn Cổ, để Mạnh Thiếu Bạch tấn chức cảnh giới thiên quân. Hơn nữa, hắn còn mang tới một tin tức này đủ khiến hắn được phân chia một phần lợi ích. Tin tức gì? Chúa Tể Huyết Hà nhìn về phía Mạnh Thiếu Bạch, Chúa Tể Trọng Tài xuất hiện, là Vũ Hoàng, Vũ Hóa Môn Chủ. Từ đó có thể đoán được. Mạnh Thiếu Bạch nói, gian dắt Chúa Tể Trọng Tài tiến tới chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn. Hắn cũng muốn lấy được Thánh Đường Viễn Cổ, sau đó cùng hỗn loạn thiên quân đối kháng với chí bảo tam thập tam thiên của năm đại thiên quân thiên đình. Cho nên, các ngươi nếu duy trì kế hoạch cũ, khẳng định sẽ gặp Phương Hàn, không thể tránh khỏi một cuộc chiến. Chúa Tể Trọng Tài, Kỷ Nguyên Thiên Quân, Chúa Tể Huyết Hà và Chúa Tể Minh Cổ liếc mắt nhìn nhau, không khôi la lên, sau đó trầm mặc lâm vào trầm tư. Chúa Tể Nghịch Ma mở miệng nói, Chúa Tể Pháp Giới lần này liên thủ với chúng ta mục đích chủ yếu là phối hợp với Thánh Đường Viễn Cổ tiêu diệt hỗn loạn thiên quân và Phương Hàn, đồng thời thu hút Điện Mao Thiên Quân tới, đạt được Vĩnh Sinh Chi Môn, đại vận mệnh thuật huyền bí vô thượng. Điều này là sao? Chúa Tể Huyết Hà nói, chẳng lẽ chúng ta phải trợ giúp thiên đình đối phó Kỷ Nguyên Thiên Quân? Nên biết rằng thiên đình cũng là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Không, Chúa Tể Pháp Giới chuẩn bị đường lang bộ thiền hoàng tước phía sau, không thể tin thiên đình. Hắn chuẩn bị liên thủ với ma giới chúng ta, đồng loạt ra tay khiến hỗn loạn thiên quân, Phương Hàn, Điện Mao Thiên Quân và thiên đình đánh nhau lưỡng bại câu thương. Một là suy yếu thực lực thiên đình, hai là tiêu diệt Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, một đại uy hiếp. Chúa Tể Nghịch Ma thản nhiên nói, thiên đình một khi thành công luyện chế chí bảo tam thập tam thiên sẽ là chí tôn vô địch quét ngang chư thiên, vô cùng mạnh mẽ. Cho nên phải khiến Cốc Truyện Audio .com, lực lượng thiên đình suy yếu, mà tên Phương Hàn lại là một uy hiếp cực lớn, Chúa Tể Pháp Giới đã âm thầm suy tính ra một ít quỹ tích vận mệnh người này. Hắn rất có thể sẽ là nhân vật mấu chốt của kỷ nguyên thiên địa tan biến này, mang tới kiếp số khôn cùng. Nếu không giết hắn, rất có thể trong tương lai có rất nhiều nhân vật phải ngã xuống vì hắn. Thậm chí các ngươi cũng không phải là ngoại lệ, hắn cũng nguy hiểm như thiên đình, phải chàm thảo trừ căn. Không sai, người này cũng chẳng thiên lương chút nào, ngang trời xuất thể, mang tới kiếp số. Chúa tể huyết hạ âm thầm gật đầu. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta lần nữa triệu tập cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông cùng nhau liên hợp lại. Thiên đình, cũng không thể khiển Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thuận lợi xuất thế, làm cho bọn chúng và Phương Hàn lưỡng bại câu thương đi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.